633, thu ý nùng sát cơ. Trở nên và phổ thông cổ trùng giống như lúc Lâm Phong chấn kinh nói nói, kể từ đó, đây chẳng phải là rất khó tìm hắn tận mắt nhìn đến qua Triệu Tuyết trong cơ thể một con kia kim tàng cổ. Theo ngoại hình nhìn lại liền biết là trùng bên trong chi vương, trùng bên trong chi tôn, khí thế phi phàm viếng thăm, bất quá, kim tàng cổ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào có thể hiểu biết, tỉ như Lâm Phong liền đặc biệt mời đến Đường Chí Sinh ra giải quyết. Thế nhưng là, một khi cái này kim tầm cổ bị người lấy phản pháp quy chân bí pháp bồi dưỡng về sau, ngoại hình liền sẽ trở nên và phổ thông cổ trùng giống như lúc, khó mà phân biệt. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Thử nghĩ một chút, đây là một cái đế vương kim tầm cổ, nhưng từ ngoại hình thượng căn bản là không có cách phân biệt ra được, bị mọi người xem như một cái phổ thông cổ trùng mà đối đãi, kết cục tất nhiên sẽ thảm không nói nổi. Chết không có chỗ chôn há lại chỉ có từng đó là rất khó tìm quả thực là mò kim đáy biển A. Đường Chí Sinh cười khổ một tiếng, nói, toàn bộ Nghi Châu thành phố thân trung cổ độc người hết thể có 397 người. Trừ bỏ cái kia tên là Triệu Tuyết tiểu cô nương bên ngoài, còn có 396 người. Nói cách khác, trong cơ thể của bọn họ cổ trùng mỗi một cái cũng có thể là kim tầm cổ mỗi người cũng có thể Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Vâng. Mỗi người cũng có thể. Đường Chí Sinh bất đắc dĩ nói, cho nên, ta bây giờ căn bản cũng không dám động thủ vì bọn họ giải trừ trong cơ thể cổ độc, càng không dám tùy tiện xua đuổi trong cơ thể của bọn họ cổ trùng. Kim tằm cổ độc giải độc phương pháp, cùng kim tằm cổ khu trục phương pháp, và phổ thông cổ vương hoàn toàn khác biệt. Một khi có cái gì sai lầm, nội chú người hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể thúc thủ vô sách chờ đợi Tưởng Vũ xuất hiện lần nữa? Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi. Ở trước đây không lâu, Lâm Phong thực lực rơi xuống đến thấp nhất gốc, xa xa không phải này cổ vương Tưởng Vũ đối thủ. Thế nhưng là, Lâm Phong bây giờ được phong hành thiên hòa cố lăng truyền thụ, thực lực có tiến bộ nhảy vọt và tăng lên, hắn tin tưởng lần nữa nhìn thấy cổ vương nhất định có thể đem lần nữa đánh bại. Thế nhưng là, cổ vương Tưởng Vũ trong tay lại có hơn 390 người làm con tin, Lâm Phong đang chiến đấu thì tất nhiên sẽ bó tay bó chân, khó mà phát huy, thậm chí còn có thể tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Dù sao, cổ vương Tưởng Vũ thực lực cực mạnh, năng lực càng là quỷ dị, vốn cũng không yếu Lâm Phong bao nhiêu. Vâng, tình huống căn bản chính là như vậy. Đường Chí Sinh bất đắc dĩ nói, nếu như thời gian sung túc lời nói, ta còn có thể nghĩ một chút phương pháp tiến hành thí nghiệm và nghiệm chứng. Thế nhưng là, chúng ta thời gian quá mức khẩn cấp, lúc ấy Tưởng Vũ lúc gần đi nói qua một tuần về sau lại đến, hiện tại đã là ngày thứ tư. Xem sách truyện trạm tờ mới nhất mời đến ngày thứ tư, tuy nhiên còn có 3 ngày thời gian. Sao Lâm Phong lăng một chút, hỏi. 3 ngày thời gian quá ngắn. Đường Chí Sinh nói, ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là có 396 cái đối tượng hiểm nghi, chúng ta không có khả năng từng bước tiến hành phân tích và loại bỏ. Với lại, tiến hành kim tầm cổ phân biệt cần hàng loạt công cụ và thuốc vật, mà những vật này chỉ có chúng ta Đường ra mới có. Chỉ có Đường ra mới có. Lâm Phong trầm tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, Đường thúc thúc, ta có thể hay không khẩn cầu ngài giúp ta một chuyện? Ngươi nói chính là, không cần khách khí như vậy. Chỉ cần ngươi Đường thúc thúc ta có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đường Chí Sinh nói ra, Đường thúc thúc, ta muốn mời ngài thử nghiệm làm những người này giải độc. Lâm Phong nghiêm túc nói, nếu mà bắt buộc lời nói, ta có thể đem những người này chuyển rời đến Đường ra. Cũng hoặc là, đem phân biệt kim tầm cổ cần thiết công cụ và thuốc vật theo Đường ra chuyển rời đến nơi này. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Đường Chí Sinh trầm mặc chỉ chốc lát, nói, dạng này trên cơ bản là không thể nào tìm tơ y cái kia ẩn giấu đi kim tầm cổ. Trừ phi, chúng ta vận khí tốt đến nghịch thiên, tại làm thí nghiệm mấy người trùng chính tốt ẩn giấu đi kim tầm cổ. Liền xem như chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng không muốn từ bỏ. Lâm Phong chậm rãi nói, cái này cổ vương Tưởng Vũ bày xuống lớn như thế tư thế, làm cũng là cứu này Vu Hương Hương. Mà Vu Hương Hương là quốc tế đỉnh cấp sát thủ, thủ đoạn độc ác, chết ở trong tay nàng người không tính toán. Vu Hương Hương loại người này tội đáng chết vạn lần, chết trăm lần không hết tội, không đến cuối cùng một khắc, ta là tuyệt đối sẽ không vào khoảng thơ mát giao ra ngoài. Lâm Phong nghiêm túc mà trịnh trọng nói ra. Tốt, ngươi ý tứ ta minh bạch. Đường Chí Sinh gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Hy vọng chúng ta vận khí đủ tốt, có thể phía trước mấy người bên trong tìm tơ y cái kia ẩn tàng kim tàng cổ. Đường thúc thúc, ta đại biểu 11 ván cục và sở hữu chết thảm ở chỗ thơm mát trong tay vô tội chết vì tai nạn người hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Lâm Phong hướng về phía Đường Chí Sinh túi người chào thật sâu, nói ra. Được rồi, khát chua. Đường Chí Sinh cười đem Lâm Phong nâng đỡ, nói, đi, theo ta về một chuyến tứ xuyên đường ra, ta mang một chút nhất định phải công cụ và thuốc vật trở về. Đường thúc thúc, không bằng mang mấy người đi qua đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói, nơi này cũng không an toàn, này cổ vương tưởng vũ lúc nào cũng có thể xuất hiện, ta cảm thấy ở đường ra an toàn hơn một chút. Ngươi yên tâm đi, ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Tối thiểu nhất sức tự vệ, ta vẫn là có. Nay tưởng vũ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không làm gì được ta. Đường Chí Sinh vừa cười vừa nói, đi thôi, nhanh đi mau trở về. Được. Lâm Phong gặp Đường Chí Sinh nói như thế, cũng là không tốt lại kiên trì. Hắn gật gật đầu, hai tay vô thanh vô tức bả tờ đầu huy động, quy tích vô cùng huyền ảo khó lường, khiến cho người mục tiêu bỏ thần di. Đây là Đường Chí Sinh lăng một chút, giật mình nhìn xem Lâm Phong. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Lâm Phong lúc này chỗ biểu diễn ra không gian chi thuật và trước đó dẫn hắn đến Nghi Châu thì thi triển không gian chi thuật hoàn toàn khác biệt. Siêu trong chốc lát, Lâm Phong và Đường Chí Sinh hai người hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai người bọn họ liền xuất hiện ở tứ xuyên đường ra tổng bộ cao ốc đường thị chế dược Đường Chí Sinh trong văn phòng. Thật đáng sợ không gian năng lực. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên thể nghiệm, nhưng Đường Chí Sinh vẫn như cũ cảm giác được phi thường rung động. Không gian năng lực giả như thế xuất thần nhập quỷ, nếu như treo chọc đến dạng này địch nhân, đây tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Bởi vì, ngươi căn bản cũng không biết lu cờ na ho đối phương liền sẽ đi vào phía sau ngươi, hung hăng nhất đao thống hạ, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào có lẽ, chỉ có bước vào trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh. Lợi dụng trong truyền thuyết giác quan thứ 6 đến phòng ngự không gian năng lực giả tập sát đi. Đường Chí Sinh trong lòng yên lặng nói ra. Sau 10 phút, Lâm Phong mang theo tìm đu công cụ và thuốc vật Đường Chí Sinh một lần nữa trở lại Nghi Châu, bắt đầu khẩn trương mà bận rộn thí nghiệm công tác. Ở Đường Chí Sinh bận rộn thời điểm, Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên lợi dụng ảnh phân thân ở dị không gian nội tu đi, một bên dùng bản thể bố trí cố lăng truyền thụ cho hắn thăm dò hình pháp trận. Tham dò hình pháp trận tất nhiên có thể trinh sát đến đem chân thân ký thác vào hư không bên trong Lâm Phong, như vậy cũng cần phải có thể phát hiện cổ vương tưởng vũ chỗ. Nếu như bài trừ tưởng vũ tuyệt đối ẩn nặc thuật, như vậy hắn cũng không có đáng sợ như vậy giờ này khắc này, Nghi Châu thành phố, nơi nào đó nhắm rượu đi. Lão bản, lại đến một đâm. Thu Ý nùng tóc thai bù xù, trên mặt đỏ sợ người, một bên cầm trong tay lớn chén rượu đập ầm ầm trên bàn mặt. Một bên hướng về phía lao bản lớn tiếng nói. Được rồi, mỹ nữ, lập tức đưa tới. Lao bản cười rạng rỡ. Cái này đại mỹ nữ rất sớm thời điểm liền đến bây giờ đã uống hơn 5 giờ, say như chết. Thế nhưng là, nàng lại căn bản không có muốn đi ý tứ. Lúc đầu, dạng này một cái mỹ lệ nữ hải tử ở quán ba loại địa phương này uống say như chết, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, vô cùng có khả năng bị người xấu bọn họ để mắt tới. Bất quá, lão bản lại không có khả năng đối với nàng mở miệng nhắc nhở. Hắn chỉ là một cái làm ăn, trong ánh mắt chỉ có tiền tử Lâm Phong. Thối Lâm Phong, ta hận ngươi. Thu Ý lùng một bên trong lòng tức giận mắng, một bên lấy tay cầm lấy trên bàn đồ mở nút chai đi mở bia. Lại chỗ nào nghĩ đến đã sớm uống say, tay chân dã rời bất lực, liên tục vểnh lên 3 lần thế mà không nhúc nhích tí nào. Đáng giận Thu Ý lùng tức giận quát. Vị tiểu muội muội này, có mở hay không tự đến, ca ca tới giúp ngươi. Đột nhiên, một cái bị ổi cùng cực âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, ngay sau đó Thu Ý Nùng cũng cảm giác được chính mình cầm lấy chết cái tay kia bị người dùng lực nà mở trả tờ với lại, người kia còn cố ý dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nàng chân bóng trắng non tay nhỏ, không để cho nàng cho phép lên một thân gà da u cục cút. Thu Ý Nùng gầm lên giận dữ, trên tay vừa dùng lực, muốn đem tay mình theo trong tay người kia quỷ trở về. Nhưng là, để cho nàng giật nảy cả mình là, nàng phát hiện mình tay vờ ơ y ma không nhúc nhích tí nào, mặc cho nàng dùng lực như thế nào thủy chung vô pháp tránh ra. Đây là có chuyện gì trong nháy mắt, một đạo mồ hôi lạnh theo Thu Ý Nùng trên trán chạy xuống. Bởi vì, nàng trước tiên liền nghĩ đến cổ vương tưởng vũ. Nàng hiện tại lạc đàn, hơn nữa còn uống rượu nhiều như vậy, bị cổ vương để mắt tới ra tay cũng là hợp tình lý sự tình. Bất quá, làm Thu Ý Nùng quay đầu lại nhìn thấy một tấm vô cùng bị ổi mặt, cùng cặp kia tràn ngập hừng hực sắc tình muốn nhìn ánh mắt lúc, lập tức liền phủ định ý nghĩ của mình. Đây là một người bình thường, căn bản cũng không phải là cổ vương tưởng vũ không đúng, tất nhiên đây chỉ là một người bình thường, vì sao khí lực dạng này lớn, lại có thể bắt được tay nàng để cho nàng làm sao cũng quỷ không ra, chẳng lẽ là mình uống rượu qua nhiều, đến mức toàn thân không có một tia khí lực không thể nào theo Thu Ý Nùng hiểu biết. Dựa u cô nở tuy nhiên có thể gây tê liệt người thần kinh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có thuốc tê hiệu quả. Ngươi mới vừa nói cái gì gái điếm? Thúi, ngươi dám để cho lão tử cút! Cái kia tên hèn mọn giận hung hăng nhìn chằm chằm Thu Ý Nùng, giống to, lão tử gặp ngươi có mở hay không tiểu tới giúp ngươi là để mắt ngươi, ngươi một cái gái điếm thúi cũng dám mang ta, quả thực là muốn chết lập tức tự mình vả miệng 10 lần, sau đó xéo đi nếu không lời nói. Đừng trách ta không khách khí, Thu Ý Nùng dày đặc nói ra, sát cơ từng chút một hiện ra đến. Bất quá, nàng còn tại kiệt lực khắc chế, bởi vì nàng cảm giác được mình bây giờ sát khí rất nặng, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ người chết khe nằm. Ngươi cái này gái điếm túi cho là mình là ai vậy? Đừng trách ngươi không khách khí, ngươi mẹ nó cũng không khách khí. Cho lao tử nhìn xem, nam tử giận mắng, lao nhị, lao tam, các ngươi hai cái tới. Đưa nàng cho ta đỡ đi ra bên ngoài muốn chết. Thu Ý Nùng bị người này liên tiếp mấy cái gái điếm thúi mắng tức giận dâng lên, lúc này liền không nhịn được. Quát chói thai một tiếng, một bạt thai hướng phía trên mặt người kia cắt đi.